Harry Potter thiên sinh fan phái. Tác giả, thân chúng kịch đọc, thực hiện, thư viện báo. Chương 259, đệ ba cái hạng mục. Hạ, vừa tiến vào mê cung, bên ngoài sơn hô biển gầm giống như tiếng hoan hô liền bị ngăn cản ra. Không cách nào lại truyền tới dũng sĩ trong tai. Phải làm là ma pháp hiệu lực cao cao thụ ly ở đường mòn lên bỏ ra đen thui bóng dáng. Không biết là bởi thụ ly lại cao lại mật, hay là bởi vì đồng dạng làm ma pháp duyên cớ kỳ quái chính là. Bác Mần tiếng còi tựa hồ cũng không có bị ngăn cản ra. Lại qua 2 phút, hai tiếng đồng dạng gấp gáp tiếng còi từ Malfoy phía sau truyền đến. Chuyện này ý nghĩa là hết thảy dũng sĩ đều tiến vào sân bãi ở trong kỳ thực còn có một chút là rất kỳ quái, ngoại trừ hạng thứ nhất thi đấu. Khán giả có hay không ở đây cũng không có ý nghĩa gì. Cái thứ nhất hạng mục ở trong bởi vì lộ thiên tiến hành. Bọn họ làm khán giả còn có thể nhìn rõ ràng tất cả dũng sĩ hướng đi. Chỉ có điều sau hai hạng. Một hạng là sâu không thấy đáy hắc hồ ở trong. Một hạng lại phát sinh đang bị tường cao vây nhốt mê cung ở trong tựa hồ ngoại trừ la hét hai tiếng. Cố lên bên ngoài. Không tự mình trình diễn. Cũng không khác nhau gì cả được rồi. Có thể nhiệt liệt bầu không khí là một cái rất then chốt nguyên nhân. Cho dù không thấy rõ tái huống, bọn họ cũng có thể trình độ nhất định cảm nhận được tam cường tranh bá tái mị lực vị trí Malfoy. Cẩn thận dọc theo đường mòn chậm rãi đi tới. Sau đó liền phát hiện trước mặt hắn đột nhiên trùng hợp xuất hiện 4 cái ngã ba. Hắn rất nhanh chọn lựa ngoài cùng bên trái một cái. Sau đó đi tới cái kia trên đường. Sau đó khiến người ta kinh dị sự tình phát sinh. Hắn trải qua cái kia đường mòn vào miệng. Lối vào đột nhiên bắt đầu dần dần trớn lên. Cùng gần nhất lối vào sáp nhập rất nhanh. Fleur hơi hơi thở hổn hển một đường tiểu bộ đi tới 3 cái ngã ba trước mặt. Nàng quả đoán chọn cuối cùng bên phải một cái. Bởi vì bên phải cái kia kính lên nhìn sang tựa hồ muốn thẳng tắp một ít. Còn có chút hoa cỏ. Càng phù hợp nàng thẩm mỹ nàng không biết chính là, nàng lúc này đã bị rơi xuống một đạo cố định ở đường mòn lên mê hoặc chú đến cuối cùng ra hiện tại. Ngã ba trước, chính là Harry Potter cùng Victor Crumb. Hiện tại lối rẽ, vẻn vẹn chỉ còn dư lại hai bên trái phải hai cái, ngươi tuyển bên kia. Harry thở hổn hển, khom người, hai tay sấn đầu gối, chủ động quay về Crumb hỏi. Bên trái đi, Crumb đáp. Sau đó liền một con chạy vào bên trái ngã ba. Mặt không đỏ tim không đập. Có vẻ tố chất thân thể rất tốt trong mê cung không có truyền đến bất kỳ động tĩnh. Thời gian liền như thế lẳng lặng trôi qua. Ngoại giới khán giả lo lắng chờ đợi cách thi đấu bắt đầu. Lúc này vẻn vẹn qua 10 phút vèo. Liên tục hai đạo sán lạn khói hoa từ sân bãi ở trong liên tiếp bắn ra. Phương hướng xem ra phân biệt là Tây Nam phương hướng cùng Đông Nam phương hướng. Bác Mần khiếp sợ mà. Hoàn toàn tiếc nuối nói. Xem ra lần này tranh bá tái so với chúng ta tưởng tượng còn khó hơn không ít. Sẽ là cái nào hai vị dũng sĩ trước tiên bị knock out cơ chứ? Ngay ở khói hoa bay lên phía chân trời trong nháy mắt. McGonagall giáo sư cùng Flitwick giáo sư sẽ cùng thì mau lẹ tiến vào sân bãi ở trong. Cứu viện khả năng xuất hiện nguy hiểm dũng sĩ. Đồng thời nhanh chóng đem bọn họ mang trở về. Đầu tiên rời khỏi sàn diễn chính là Fleur Delacour. Nàng bị McGonagall giáo sư mang về đến sân bãi ở trong. Có điều nhìn qua cũng không có bị thương gì. Chỉ là sợi tóc màu bạc thoáng tán loạn khoát lên trên trán. Sắc mặt có chút tái nhợt, không có sao chứ. Fleur. Maxim phu nhân lúc này cũng không quan tâm chính mình trường học cùng quán quân bỏ lỡ cơ hội, mà là bước nhanh tới, thân thiết nhìn về phía học sinh của nàng chỉ lo nàng bị cái gì không cách nào nghiêm trọng tổn. Thương, Maxim phu nhân, ta cũng còn tốt. Fleur có chút suy yếu nói, chiến đấu mới vừa rồi tựa hồ phi thường tiêu hao nàng thể lực cùng tinh lực. Ta gặp phải một cái, tương tự cổ đại luyện kim kết quả chiến đấu con rối hình người. Ta mê hoặc ma pháp đối với nó không gây nên bất kỳ tác dụng gì. Fleur trên mặt có chút tiếc nuối. Ngay cả như vậy, ta thừa nhận ta vẫn có sức đánh một trận. Tiền đề là không có con kia kỳ quái. trên người bốc lửa sinh vật nghe vậy. Ngồi ở một bên Hagrid rất không cảm thấy vặn vẹo thân thể hắn. Hắn làm đặc biệt khách quý. Cũng cùng trọng tài môn chờ ở một khối, được rồi. Không sao rồi, Maxim phu nhân động viên cô bé trước mắt. Không có chú ý tới Hagrid khác thường, Victor. Phát sinh cái gì? Người thế nào rồi? Đột nhiên Maxim phu nhân cùng Fleur cảm giác được trước người bàn một trận đung đưa kịch liệt. Hóa ra là Kakarov đứng lên, lúc này Flitwick đang đứng ở Crumb trước người. Dẫn hắn đi về phía trước, trên người hắn trường bào lúc này trở nên rách rách dưới dưới. Cái trán một góc tựa hồ bị đánh vỡ. Huyết theo khuôn mặt lưu lại. Sau đó lại đọng lại ở trên mặt. Có vẻ không nói ra được dữ tợn cùng khủng bố, Dumbledore. Đây chính là ngươi nói đúng lúc cứu viện. Kakarov hung tợn chất vấn một bên Dumbledore, hắn không có chuyện gì, Flitwick ngẩng đầu nhìn. Kakarov, dùng lanh lảnh âm thanh nói rằng, chỉ là nhìn qua khá là đáng sợ thôi. Ta đã cho hắn đơn giản xử lý vết thương một chút. Đón lấy nên càng người chuyên nghiệp sĩ lên sàn, ta không có chuyện gì. Kakarov tiên sinh, Crumb thở hổn hển khẩu khí thô. Khoát tay áo một cái nói. Sau đó bị Pomfrey phu nhân theo. Đè ở trên một cái ghế. Vị y tá trưởng này giơ tay lên bên trong ma trượng. Bắt đầu quay về Crumb cái trán vết thương niệm nổi lên thần chú. Sau đó đạo kia hơi dọa người hẹp dài vết thương liền bắt đầu rất nhanh lấy tốc độ mà mắt thường. Cũng có thể thấy được bắt đầu khép lại, chỉ là bị thương ngoài da. Pomfrey phu nhân ở xử trí xong. Sau khi thở phào nhẹ nhõm. Sau đó quay đầu quay về mấy vị trọng tài nói rằng có điều ngươi hiện tại cũng không được lộn xộn. Pomfrey phu nhân lập tức đem đầu ngắt trở lại. Quay về mưu toan hành động Crumb nghiêm túc nói. Phảng phất hiện tại vị dũng sĩ này chính là nàng thủ hạ có thể tùy ý xử trí học sinh ở trong mắt. Của nàng, cứu trị quá trình ở trong. Hẳn là không phân trường học khác nhau. Đều là đối xử bình đẳng, bên trong phát sinh cái gì? Lúc này Kakarov mới có cơ hội hỏi, ta bất cẩn rồi, Crumb có chút ủ rũ nói. Ta còn thật không nghĩ tới bên trong sẽ món đồ gì đều có. Một con khỉ lẻn đến trước người của ta. Dùng nó móng vuốt, sau đó nó đem ta đừng ở bên hông cầu viện yên hỏa cho trộm đi, hắn hối hận nói, chỉ có ngần ấy vết. Thương, hoàn toàn không có cách nào ngăn cản ta, Crumb ác thanh ác khí nói, khụ khụ khụ, Maxim phu nhân. Muốn tận lực ngột ngạt tiếng cười của chính mình, nhưng ngột ngạt không được. Tức giận đến Kakarov sắc mặt trắng bệch, nhưng là vừa không cách nào phát tác, hắn nhìn Crumb cái kia phó dáng dấp chật vật. Còn tưởng rằng hắn gặp phải cái gì chuyện cực kỳ nguy hiểm như thế, được rồi. Hiện tại chúng ta có thể sớm chúc mừng Hogwarts thu được lần này chén lửa xuất sắc, bác Mần. Giơ tay của chính mình, có chút phấn khởi quay về khán giả nói rằng, không chắc đây, Kakarov thâm trầm nói không. Chắc là toàn quân bị diệt, hắn ác ý phỏng đoán, Dumbledore người đâu. Hắn quay đầu nhìn phía sau. Nhưng phát hiện mình sau lưng Dumbledore hiện tại đã mất đi hình bóng, hắn hẳn là đi WC Percy suy. Đoán nói cầu vốt 10 đờ cuối chương, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.